Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Tàm Bã Mặt Quỷ. Hồi Miễn cũng không nói thêm cái gì. Trong tay lân phiến nhẹ nhàng ném khiến hắn lơ lửng tại trước mặt. Sau đó bút vàng nắm chắc lăng không viết mấy cái màu vàng văn tự. Vụ ẩn hắn tung, bốn cái kim văn rơi xuống thời khắc theo văn tự bút họa duỗi dài chỗ kéo dài ra từng đạo màu vàng. Xiềng xích, đem chương này lân phiến triệt để bao bọc lại. Sau đó kim quang chợt lóe, hết thảy lại tất cả đều tiêu tán. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, đại khái hiểu Hôi Miễn ý tứ, bất quá cũng không cần hỏi nhiều. Hôi Miễn có chính mình trí tuệ cùng phương pháp. Tiên sinh, vậy ta đi trước, đi à, cẩn thận chút. Hôi Miễn đáp một tiếng, sau đó thuận chảo quơ lấy lân phiến ngự phong phân ly ngao phách bên thân. Tại người sau đưa mắt nhìn bên trong hướng về trên cao bay đi. Chờ hắn hóa thành một đạo lưu quang bay hướng Bắc Hải thời điểm. Bút cùng lân phiến đều đã bị thu lại. Ngao phách thu lại tầm mắt. Thân thể dung nhập trong gió. Vô hình thân rồng theo gió vẫy đuôi. Nhấc lên một trận khí lưu bay hướng trước đó Hải Ngọc huyện. Hải Ngọc huyện thành. Trong đêm tối một góc nào đó trong bụi cỏ. Một cái hoa chó đối bụi cỏ sủa loạn mấy tiếng. Chó sủa mấy tiếng về sau, phụ cận một chút nhân gia chó nhà cũng có mấy đầu tụ tập qua tới. Cũng nhào nhào đôi cái kia bụi cỏ một trận gầm lên. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu, ô gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa quá ồn người, đánh thức một bộ phận đã sớm chìm vào giấc ngủ cư dân. Cũng có người khoác lên y phục mở cửa đến trong viện tới nhìn tình huống. Đêm hôm khuya khoát. Hô cái gì hô, hàng xóm cũng có người đi ra, nghe đến thanh âm cũng nghị luận một câu, có phải hay không là tới tạc, bên kia trong bụi cỏ có cái gì? Tiếng chó sủa cùng chu vi mấy hộ nhân ra bên trong nam tử cố ý lớn tiếng ồn ào âm thanh. Rốt cục đem trong bụi cỏ người nào đó cho bừng tỉnh. Thân mặc đồ dạ hành nam tử thân thể run lên, thoáng cái tỉnh táo lại. Chu vi tiếng chó sủa cùng tiếng người tựa hồ đã rất gần. Đưa thay sờ sờ mặt, khăn che mặt còn tại. Sau đó lập tức chống đất đứng dậy, đột nhiên nhảy vọt nhún người nhảy lên. Ào ào ào, quần áo tiếng xe gió về sau. Nam tử đã dùng nhanh hơn thường nhân phản ứng tốc độ vượt nóc băng tường rời đi. Biến cố này dọa đến không ít chó đều lui lại. Càng là khiến một chút nhìn đến cư dân nhao nhao kinh hãi. Ai ra, cái bóng đen kia là cái gì a? Vèo một cái tựu theo trong bụi cỏ bay đến trên trời không thấy. Sẽ không là, duyệt nói không chừng. Trách không được chó đều đang kêu. Đừng nói, cho tổ tông bài vị dâng hương. Đều đi ngủ đi, phụ cận cư dân đều đang khẩn trương nghị luận. Bất quá dù sao cũng là đêm khuya, rất nhiều người cũng không tại bên ngoài ở lâu. Người áo đen lúc này liền tại một tòa hơi cao kiến trúc nóc nhà. Kề sát lầu các phía dưới cửa sổ vị trí đè thấp thân thể khẩn trương thở hổn hển. Nam tử nghe lấy cách đó không xa cư dân giọng nói cùng tiếng chó sủa. Ánh mắt tắc không ngừng nhìn quanh chu vi. Cái kia quỷ dị khủng bố nam nhân tựa hồ là đã không thấy. Vốn là hắn vừa mới đều cho là mình chết chắc. Người này rốt cuộc là ai? Hắn tại sao muốn bỏ qua ta? Nam tử bình phục một hồi. Sau đó hơi chút hoạt động một chút tay chân. Giấy rụa lấy đứng dậy. Chần chừ lưỡng lự về sau. Hắn cũng không có lựa chọn lập tức ly khai. Mà là tại nóc nhà nhảy vọt. Hướng về huyện nha phương hướng mà đi. Dùng nam tử khinh công cước lực. Không bao lâu đã đến huyện nha bên trong, mà nơi này nha dịch hiển nhiên cũng không thể phát hiện hắn. Nhượng hắn nhẹ nhõm rơi xuống hậu phương dinh thự, trong Hải Ngọc huyện nha, mặc dù đêm đã khuya, nhưng huyện lệnh quan Tân Thụy lại không có chút nào ngái ngủ. Lúc này tại quan Tân Thụy dinh thự trong thư phòng, hắn cùng hắn cha vợ mang theo thán phục thần sắc nhìn xem cầm tại quan tân thụy trong tay lân phiến. Cái này lân phiến hiện ra một loại màu vàng nhạt nửa trong suốt cảm giác. Hai người một người cầm trong tay, một người cũng duỗi tay chạm đến. Phân lượng không nhẹ không nặng, có thể cảm giác được lân phiến lạnh băng cùng 10 phần trơn mượt cảm xúc. Hắc hắc hắc hắc, một cái ngoại lai khách, hơi chút dọa dẫm tựu giao ra, cũng tính hắn thông minh, không dùng tới cái khác thủ đoạn. Quan Tân Thụy nói như thế, bên cạnh lão nhạc phụ trên mặt cũng mang theo tiếu dung. Một đôi mắt không chớp mắt chằm chằm lân phiến, dư quang liếc chút con rể, đối với hắn cũng là rất là hài lòng. Cũng là lúc này, có nha dịch bưng một chậu nước đến ngoài thư phòng. Đại nhân, nước đánh tới. Quan Tân Thụy cùng lão nhân đem lân phiến giấu ở phía sau. Đối cửa cổng nói một câu, đi vào, đem chậu để xuống đất liền có thể. Nha dịch này liền đẩy cửa đi vào, đem trang hơn phân nửa chậu nước chậu gỗ để dưới đất. Nhìn xem huyện lệnh cùng lão nhân, đại nhân nhưng còn có dặn dò gì? Quan Tân Thụy lắc đầu, không có, ra ngoài thời điểm khép cửa lại. Đúng, phân phó xuống, gia tăng phòng bị, hung phạm còn đang lẩn trốn, tuyệt không thể nhượng cỡ này người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vâng, nhà dịch chắp tay rời đi, cũng đem cửa thư phòng đóng lại. Mà trong phòng hai người tắc nhìn nhau khẽ cười, nhanh thử một chút, ai, hai người đều ngưng đến bên chậu nước. Quan Tân Thụy đem lân phiến ném vào trong nước, mặt nước tựa hồ mang theo một chút gợn sóng, nhưng cũng không tính được quá khoa trương. Dễ hiền, đợi ta tắt đèn nhìn xem. Lão nhân đi đến trước bàn, đem trên bàn đèn dầu một thoáng thổi tắt, sau một khắc, trong chậu nước lân phiến nở rộ hào quang nhất thời tựu rõ ràng lên. Tại dòng nước dưới tác dụng, phảng phất có từng đạo vảy hình gợn sóng tại trong chậu gỗ lay động. Nhạc phụ đại nhân, ngài nhìn, Quan Tân Thụy chỉ bốn phía. Cái này quang huy cũng theo trong bồn chiết xạ đến chu vi. Trên vách tường cùng phía trên xà gỗ cùng với đỉnh chóp, đều có từng đạo vảy hình gợn sóng đang lay động. Nhìn một lúc sau phảng phất như là có một đầu to lớn rồng cuộn vòng quanh gian phòng đang vặn vẹo. Bảo bối tốt a, đây đúng là long lân a. Dễ hiền, ngươi nhưng phải nắm chắc cơ hội a. Ha ha ha ha ha, đa tạ nhạc phụ đại nhân chỉ điểm, con rể sao sẽ bỏ lỡ đây. Hai người lúc này đều thập phần hưng phấn. Bất quá Quan Tân Thụy lúc này lại không nhịn được nói, mấu chốt là mặt khác hai mảnh lân phiến làm sao được đến đây. Chu Thái Lâu Đông ra bên kia lại không nói, còn lại một phiến chính là tung tích không rõ a. Đến một liền có thể đến hai. Chu Hưng Vượng bên kia ngược lại là không thành vấn đề, ngươi là quan, hắn là dân, Chu gia sản nghiệp còn phải dựa vào ngươi cái này quan phụ mẫu đây. Ngươi dùng chút thủ đoạn, không lo hắn không chịu thua. Chỉ bất quá nha, đều là hương nhân, cũng đều tai to mặt lớn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lưu chút chỗ trống. Quan Tân Thụy khẽ gật đầu, con rể minh bạch, hắn tốt nhất là thức thời một chút, nếu là không biết cân nhắc đừng trách ta không nể tình. Thư phòng trên nóc nhà, mặc đồ dạ hành nam tử đã sớm trộm di chuyển mấy khối mảnh ngói. Có mắt mèo kích cỡ động nhãn khe hở, mà hắn tắc nằm ở phía trên mắt dán lỗ hồng nhìn phía dưới. Tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia rơi vào trong nước lân phiến tản ra quang huy. Phía dưới trong thư phòng hiện ra cảm giác lộng lẫy, nhượng người không tự chủ được liền có chút si mê. Thứ này, xác thực là bảo bối. Có lẽ thật là long lân đây. Đúng lúc này, huyện lệnh Quan Tân Thụy chuẩn bị đem duỗi tay vào trong chậu, tựa hồ là nghĩ muốn đem lân phiến cầm ra, nhưng vừa mới nhích lại gần, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. A, Quan Tân Thụy kinh hô một tiếng, lệnh bên cạnh lão nhân đều bị liên đới giật mình. Dễ hiền, ngươi thế nào? Trong phòng vốn u ám, nhưng tại lân phiến dưới quang huy quan Tân Thụy thần sắc bất an còn là hết sức rõ ràng. Hắn không có lập tức nói chuyện, mà là lần nữa cẩn thận địa nhích lại gần chậu nước. Lúc này mới có chút trầm tĩnh lại, sợ bóng sợ gió một trận. Không có, con rể vừa mới là, lời nói mới nói đến đây. Quan Tân Thụy nhìn xem chậu nước con mắt thoáng cái trợn thật lớn. Trong chậu nước, chiếu ra một cái hình chiếu, kia là một cái sắc mặt trắng bệch phụ nhân. A, Quan Tân Thụy dưới chân mềm nhũn, bị dọa đến thoáng cái té lăn trên đất, sau đó đột nhiên nhìn hướng phía trên, đã hình chiếu ở trong nước, đó có phải hay không liền nói rõ phía trên. Dễ hiền ngươi thế nào? Giờ khắc này, Quan Tân Thụy bên thân lưu viên ngoại vội vàng qua tới dìu đỡ, cũng đồng thời thuận theo đối phương ánh mắt nhìn hướng phía trên. Thư phòng trên nóc nhà nam tử lúc này cũng là trong lòng giật mình. Phía dưới hai người này bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn tự nhiên là cảm thấy mình bị phát hiện. Tối nay nam tử đã là lần thứ hai tại tiềm ẩn bên trong bị phát hiện. Lúc này trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt. Trong nháy mắt đứng dậy thoát đi. Cũng không khỏi đem mái nhà dẫm đến vang mấy tiếng. Ếch ta, ai ra, phía dưới Quan Tân Thụy vốn là lòng sinh sợ hãi. Lúc này càng bị phía trên động tĩnh dọa đến nhảy lên. Mà một bên lưu viên ngoại chính là lập tức hô to. Phía trên có người, mau tới a, có tặc tử, có thích khách. Lưu viên ngoại tiếng kêu lập tức kinh động đến nha môn nha dịch. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn hướng phía trên. Mà người áo đen thoát đi động tác cũng tự nhiên bị người nhìn tại trong mắt. Thật to gan, tặc nhân chạy đâu, bên ngoài là bổ khoái nha dịch tiếng hô hoán cùng truy đuổi âm. Thanh, cũng có mấy cái nha dịch tiếp cận thư phòng đến đây dò hỏi. Đại nhân, lưu viên ngoại, các ngươi không có việc gì à? Quan Tân Thụy sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này đã kiệt lực chấn định lại không ít. Tại lão nhân nâng đỡ cũng đã đứng dậy. Không, không có việc gì. Lưu viên ngoại mở cửa nhìn hướng bên ngoài. Quát mắng lấy đến đây mấy tên nha dịch. Các ngươi làm sao trông chừng huyện nha. Tặc nhân đều đã chạy đến trên đỉnh tới. Nếu không phải các ngươi đại nhân tâm tư bén nhạy sớm phát giác, chỉ sợ liền muốn xảy ra chuyện. Còn không mau đi đuổi bắt tặc nhân. Ếch là. Bất quá không ít huynh đệ đã đuổi theo. Chúng ta muốn thủ tại chỗ này bảo hộ đại nhân. Đại nhân, ngài thật không có sự tình sao? Bên ngoài dẫn đầu nha dịch dướn cổ lên nhìn xem bên trong. Gặp Quan Tân Thụy ngồi tại trên giường sách. Mặc dù chưa tỉnh hồn bộ dáng, nhưng hiển nhiên cũng không đáng ngại. Lúc này mới an tâm lại. Quan Tân Thụy cũng đang bình phục khí tức. Đối bên ngoài nói. Bản quan không có việc gì. Cái kia tặc nhân, đại nhân yên tâm, đã đuổi theo. Các người trước lui xuống a, chớ có đi xa, tựu canh giữ ở bên ngoài. Mấy tên nha dịch đưa mắt nhìn nhau, dẫn đầu chắp tay lĩnh mệnh. Vâng, theo cửa lần nữa bị đóng lại. Quan Tân Thụy tâm vừa khẩn trương lên, vội vàng đến bên thư án cầm lấy đá lửa. Trong hốt hoảng đánh mấy lần mới rốt cục nhen nhóm lửa đèn. Đương trong phòng bị lửa đèn quang huy chiếu sáng, Quan Tân Thụy trong lòng mới tựa hồ bởi vì hỏa diễm có mấy phần nhiệt độ. Trên mặt cũng dần dần khôi phục một chút huyết sắc. Dễ hiền, ngươi, lưu viên ngoại nhìn xem Quan Tân Thụy, cảm thấy hắn tựa hồ nhận đến kinh hãi có chút quá độ. Nhạc phụ đại nhân, ngài có thể tại trong chậu nước nhìn thấy cái gì? Lưu viên ngoại nghe nói theo bản năng đi đến trong chậu nước nhìn xem. Cái kia lân phiến liền tại trong nước. Lúc này cho dù nhen nhóm lửa đèn, nhưng như cũ có thể nhìn ra lân phiến tự thân mang theo nhàn nhạt quang huy. Chính là không có rõ ràng như vậy mà thôi. Nhìn thấy long lân a. Quan Tân Thụy cẩn thận đi tới mấy bước, cũng không dám đưa đầu đi qua. Nhạc phụ đại nhân, ngài đem long lân lấy ra đi. Lưu viên ngoại mặc dù hơi có vẻ nghi hoặc, nhưng cũng nhẹ gật đầu. kéo ống tay duỗi tay đem lân phiến theo trong chậu nước lấy ra. Lắc lắc nước, không nhịn được mang theo thán phục lại thưởng thức. Ai, thật là bảo bối tốt a, đều có chút không nỡ a. Quan Tân Thụy nhìn xem cái kia lân phiến, sau đó cẩn thận tiếp cận chậu nước, đưa đầu hướng bên trong nhìn chút. Chậu là chậu nước là nước, lại nhích lại gần một chút xem tường tận một hồi lâu. Nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Hô, nhưng thở dài một hơi đồng thời. Quan Tân Thụy ở trong lòng âm thầm khẩn cầu thần linh phù hộ. Hết chương.